Mộ Dung Tùng luống cuống tay chân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Trần Pháp bị đánh phá cũng là chuyện sớm muộn. Phải làm sao đây? Mộ Dung Tùng nhìn về phía người của tòa nhà trách thưởng.